Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa tôi làm quán chưa bao giờ tôi nấu món này. Hôm nay cho ăn thử một bữa cũng là đổi món. Chưa thấy sữa đào tay bỏ mẹ. Cơm nước xong xuôi các bạn trẻ chuẩn bị cày cuốc. Tầm 7 giờ hơn có một khách vào. Tôi ra mời rồi tiện giới thiệu. Anh vào nhà chơi, hôm nay nhà em có người mới xuống. Anh xem ưng thì đi em ó ủng hộ em nó. Khách hỏi, cô nào mới hả em? Cô cao cao ngồi trong góc kia anh, tôi nói. Cá Linh được Trang giúp trang điểm nhìn cũng xinh hơn là bao nhiêu. Không còn xấu như lúc chiều nữa. Công nhận, phân xón nó bón cho con người, tươi tốt đến lạ thường. Thêm cái dáng cao ráo, eo nhỏ, buổi tối lại được mờ mờ ảo ảo dưới ánh điện. Nhìn nó cũng không đến nỗi nào. Thì qua dáng cũng ưng lắm rồi, khách nói. Ok, vậy gọi cô đấy cho anh. Vẫn giá cũ hay sao? Tôi cười. Vẫn giá thế thôi anh. Ba cứ đến quán em, hàng lúc nào cũng ok mà giá cả ổn định, không chặt chém. Đã xong tôi gọi Linh đứng dậy đi làm. Vì nó mới xuống chưa biết gì, tôi còn phải dắt nó sang nhà nghỉ, chỉ chỗ lấy bao, lấy khăn còn dặn. Đi xong thì về nhà luôn nhé. Mà lâu nhất cũng tầm 45 phút là về thôi. Cứ đi lâu quá anh tự gọi. Nó vâng dạ rồi dẫn khách lên phòng. Ông chủ nhà nghỉ bảo tôi. Nhà lại có người mới hay sao? Nghe dáng dấp được đấy, có khách thì cho mượn nhé. Tôi quay ra nói. Ok thôi bác, nó mới xuống hôm nay. Có khách cứ gọi cháu cho mượn. Mà khách quen đừng có đập cửa phòng ầm ầm đấy. Hôm nọ có thằng nó về, nó chửi bảo. Đang đi ông gõ nhầm phòng là nó tưởng công an, nó sợ. Sau đó chìm cỏ mất hứng, không lên được nữa. Ông bác vừa cười vừa chữa ngại. Tao biết đâu, hôm nay có thằng khách say, nhân viên đi xong về rồi mà nó cứ nằm trên phòng. Lâu quá tao mới tưởng nó làm sao, nên mới lên gõ cửa ầm ầm. Ai ngờ nhầm. Tôi đi về nhà được tầm 15 phút, thì thấy cá Linh đi về. Thấy nó nhanh quá tôi sợ, hay nó chưa đi được. Đi xong chưa hả em, sao nhanh thế? Cá Linh cười. Xong rồi anh ạ, khách còn bo cho em 100. Được đấy chứ nhỉ, mở hàng thuận buồm xuôi gió vãi. Tôi lúc này mới lấy điện thoại gọi cho các nhà nghỉ thông báo. Nhà em mới có người mới, cao ráo, sáng đẹp. Có gì alo em đưa đến nhé. Đang nói chuyện thì một tốp 4 người lại đi vào. Giá cả tiền nong thu xong là khách chọn 4 đứa. Trong đó có cả cái Linh. Các cụ nói cấm có sai. Nhất sáng nghỉ ra, thứ ba mới đến sắc đẹp. Trang điểm vào thì xấu như ba. Vào có thể hấp hồn người khác. Tối hôm đó cái Linh cũng sòn sòn đi được 9 vé. Quá ổn so với một sự khởi đầu. Nhưng vẫn phải nói khi không trang điểm, nó xấu thật. Hôm sau tôi mới hỏi nó, tại sao trên mặt lại có sẹo dài như thế, nó mới tiết lộ. Cách đây mấy tháng, em bị tai nạn, xe máy trên bản. Đợt đó tưởng chết, trên tay còn mấy cái sẹo nữa này, tôi bảo. Anh tưởng mày là đại ca, đại tẩu trên quê. Nhìn như sang hồ ấy, lại thêm cái sẹo ở đôi mắt, trông cứng về lờ. Nó cười, ai nhìn em cũng nói thế anh ạ. Thôi cứ làm đi, tiết kiệm tiền, anh hỏi chị xem có chỗ nào phẫu thuật che mờ sẹo. Thì nhờ chị trở đi làm. Chứ con gái mà có sẹo trên mặt nghiền kinh lắm. Nó hớn hở. Sao được hả anh? Vậy để em kiếm tiền rồi đi làm. À mà vụ tai nạn của em giờ trên đó giải quyết chưa xong. Em làm ở đây hơn tháng rồi em về giải quyết nốt. Sao em lại xuống? Tôi trả lời. Rồi cứ làm đi. Bao giờ về thì báo trước cho anh mấy ngày. Anh chuẩn bị tiền nong trả cho mày. Cá Linh làm được 2 tuần mà chưa bao giờ bật phòng. Ban ngày thì ít khi khách chọn nó. Nhưng nhà nghỉ thì gọi nó lại nhiều. Vì nó đi khách cũng như cái dung, khách đi chưa khi nào phải phàn nàn. Thế nên các nhà nghỉ gọi nó một phần cảm thấy ok, lần sau họ lại gọi tiếp. Mà đi các nhà nghỉ thì thường đi xe máy đi xa. Cho mấy đứa khó tính đi mất công, mà đôi khi lại không được việc. Lý do vì thế mà Linh với Dung hay được gọi. Đơn giản vì chúng nó chiều khách. Toàn bọn học ở nhạc viện khoa kèn trống, thì bảo sao nhạc chúng nó chẳng nghe được. Giá mà nó xinh hơn một chút, thì nhà tôi có 2 con gà đẻ trứng vàng. Cơ mà thôi thế cũng tạm rồi. Chương 16. Câu nói khó giải thích. Việc mấy đứa nhân viên là người dân tộc thì đa phần chỉ trong các quán là biết với nhau thôi. Nhưng tôi cũng đã dặn đi dặn lại chúng nó. Trước mặt khách các em đừng nói tiếng dân tộc. Không có ý gì nhưng nhiều người họ sợ. Chuyện buồn ngại trên đó dưới này người ta kinh lắm. Hạn chế nói tiếng dân tộc đi mấy đứa. Lúc dặn thì đứa nào cũng vâng dạ. Nhưng lơ là tí thôi là lại giọng tiếng như cãi nhau. Mà tiếng của tụi nó phát âm to và kéo dài hơn cả tiếng kinh. Ngay lúc đêm đóng cửa quán nghỉ ngơi, lúc đó nghe tụi nó nói chuyện mà tôi ung hết cả sủ. Nhà có mấy người mà 3-4 thứ tiếng. Nói không ai hiểu ai nói gì. Cứ như cái chợ họp ban đêm ấy. Nhưng khổ không cấm được. Cấm lúc đi làm, lúc tiếp khách thôi. Chứ lúc nghỉ cũng phải để chúng nó nói chứ. Chị tôi cũng nói qua về vấn đề nói tiếng dân tộc này rồi. Ngày trước có hôm bà ấy đang ngủ trưa. Mấy đứa này cứ nói chuyện ầm ầm, bà ấy không ngủ được mới chịu nhặng lên. Đờ mờ chúng mày. có để ai ngủ hay không, nói nhỏ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net